Thiên kiều chi nữ, thái tử phi đại giá đáo. Chương 80, luyện tập. Góc truyện audio.com. Chấm, nơi luyện tập của sát hạch nói đúng hơn là nơi thử sức cấp bậc linh lực. Trong khi luyện tập nếu may mắn bộc phát linh lực thì đồng nghĩa với việc tăng cấp. Nơi luyện tập là một không gian khác nhờ sự trợ giúp của các linh thú mà mở ra. Bên trong không gian ấy áp khí vô cùng nặng, chướng khí mù mịt, xung quanh thì là cả một màu đen tối. Nó tựa như là địa ngục vậy. Ngoài ra nó còn một số linh thú sinh vị bên trong. Gặp phải một là nộp mạng, hai là đánh nó rồi bước vào ải kế. Vào đây luyện tập sẽ luyện tập theo hướng tăng dần. Tức là bắt đầu từ dễ rồi dần về sau sẽ khó. Hơn thế, luyện tập trong không gian này một tháng chỉ bằng một canh giờ ở bên ngoài. Ba người Cát Anh theo Tịnh Nhi đi vào trong. Vừa bước vào, ngoại trừ Tịnh Nhi thì ba người còn lại đều xanh mặt lại. Bọn họ cảm thấy cơ thể vô cùng nặng như có thứ gì đó đè lên. Còn Tịnh Nhi thì vẫn bình thường. Nơi này áp khí nặng quá. Ta đi sắp không nổi rồi. Mộ Dung Yến Oanh bắt đầu mệt mỏi. Nghe vậy Tịnh Nhi quay lại nhìn họ với ánh mắt không hài lòng. Nhưng cũng đành chịu. Lúc Tịnh Nhi mới vào đây luyện tập cũng không khá hơn họ là mấy. Nhớ lần đầu tiên vào đây luyện tập Tịnh Nhi đi cùng Tuệ Ly và Tư Khuynh theo hướng dẫn của Kỳ Nguyệt mà vào. Lúc mới sải bước vào nơi này, tay chân họ bùn rùn đi đứng loạng choạng không thể vững nổi dù chỉ một giây. Phải mất 5 ngày họ mới có thể thích nghi hoàn toàn. Xong liền phải tự mình vượt qua các ải ở không gian này. Từ mộng cảnh, tàn sát, chém giết, đối mặt với linh thú, thậm chí là còn gặp cả thần thú. Tuy nhiên thần thú trong này chỉ là ảo ảnh nhưng lại có linh lực tấn công thật. Thứ này đơn giản là kiểm tra linh lực của họ mà thôi. Khi đấy Tịnh Nhi, Tuệ Ly và Tư Khuynh luyện tập vô cùng vất vả và khắt khe. Nhiều lúc bọn họ bị trọng thương vô cùng nặng liệt giường tận mấy ngày. Nhưng bây giờ đối với họ đây chỉ là việc nhẹ nhàng. Nếu bị phạt mà vào đây thì còn tốt hơn là để bang chủ tự định đoạt. Đầu tiên, ba người phải tập làm quen với áp khí trong này. Cho đến khi có thể đi lại dễ dàng mới thôi. Nhưng cũng cẩn thận với những cạm bẫy đấy. Tịnh Nhi nhắc nhở chất giọng đầy ma mị. Ba người Cát Anh nghe vậy thì run rẩy cả người. Trong lòng ớn lạnh vì chất giọng hiện tại của Tịnh Nhi. Ba người họ suy nghĩ trong đầu. Tịnh Nhi lúc ở bang và ở trong phủ đúng là khác nhau một trời một vực. Cũng đúng, bên ngoài bang thì đóng kịch. Về bang không cần phải diễn cứ vậy mà lộ ra. Thành viên sát hạch ai cũng cảnh giác rất cao. Lạnh lùng và tàn độc. Nhưng với những người vô tội hay những người nghèo khổ họ lại hết lòng giúp đỡ. Phải nói sát hạch bề ngoài thì lạnh nhưng trong tâm thì lại nóng. Cạm bẫy. Đùa à, cả ba cùng nói. Ta đâu có đùa, vậy nên hãy cẩn thận nhé. Không làm phiền ba người luyện tập nữa, ta đi trước đây. Nói xong Tịnh Nhi nhanh chóng đi ra ngoài. Hiện giờ trong không gian chỉ còn lại ba người đối mặt với thử thách của mức luyện tập đầu tiên. Bọn họ đều đã mệt lử. Tay chân bùn rùn hết cả rồi. Bây giờ đứng một chỗ với họ còn khó chứ đừng nói là đi. Tịnh Nhi ở bên ngoài chờ đợi cứ vậy 4 canh giờ nhanh chóng trôi đi. Ba người Cát Anh cùn bước ra ngoài. Trông họ tàn tạ. Trên người bao nhiêu là thương tích. Máu chảy ra rất nhiều. Nhiều vết thương là do dao. Kiếm, cung tên còn một số vết thương là do độc dược gây nên. Lần đầu luyện tập như vậy đúng là thảm hại. Tịnh Nhi nhìn mà còn không biết nên nói thế nào vì họ thậm chí còn kém hơn nàng ta. Xem ra họ sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi với cái không gian luyện tập này rồi. Đến đây thôi, chúng ta đi gặp bang chủ. Tịnh Nhi thở dài. Đi thôi. Ba người cùng nói. Nói rồi bọn họ kéo nhau đến chỗ Kỳ Nguyệt. Cách chương.